Chương 2. 144 Mục VS chân 1. Trên thực tế lúc trước 7 tuổi Kiều Mục cùng đem đờ y 15 tuổi Kiều Mục, Nô Yến chân tự là không thể nào một chút liền nhận ra. Cũng là bởi vì mặt nàng tê liệt biểu lộ không có thay đổi gì, cho nên Ngô Yến chân nhìn chỉ cảm thấy nhìn quen mắt. Tiểu gia hỏa quen thuộc lúc ra cửa, trên người mình dán một trương liễm tức phủ. Loại này liễm tức phủ vẫn là nàng ngay từ đầu vừa học được vẽ bùa kia ngay miệng bức tranh, đều là chút sơ cấp phù lục, có thể giảm xuống tự thân tu vi cấp 5. Vì lẽ đó lúc này nàng xem ra, đặc biệt thành khẩn giống như là một tên nho nhỏ cấp 6 huyền sư. Một tên cấp 6 huyền sư lại chỉ mặt gọi tên muốn trước mặt mọi người khiêu chiến chân nương, cái này thật là điều động lên sở hữu tà thể sư tâm tình. Mỹ nữ xà sắc mặt hết sức khó coi, quay đầu nhìn chằm chằm Mặc Liên một chút, ngươi lại không ngăn cản ta ngăn cản hữu dụng a. Mặc Liên lánh cười quét nàng một chút, ta ngăn cản, ngươi liền sẽ không để nàng đi lên cùng cấp 4 thi khôi đánh. Mỹ nữ xà khỏe miệng nhẹ cười, hai tay hướng trước ngực quơ tới, có chút ý tư a. Mặc Liên lánh lạnh phiết qua ánh mắt. Các người rốt cuộc là ai? Mỹ nữ xà cười hỏi nói, ta tìm người đi câm điếc phòng nhìn, dấu vết gì đều không có. Câm điếc sẽ không phải là, bị các ngươi làm cho hôi phi yên diệt đi, bất quá cu nở dê không quan trọng. Mỹ nữ xà cười ha ha, nụ cười lộ ra mấy phần lạnh lạnh ý tứ, câm điếc vốn chính là cái thôn này hạng chót mấy người trí nhất. Hắn đã đem gần nửa tháng, đều không tìm được con mồi. Vì lẽ đó ngươi nhìn hắn, gây thành cái kia quỷ dạng. Đó là bởi vì không có thịt ăn. Câm điếc chết thì chết đi. Chỉ bất quá, ta muốn biết, các ngươi mục đích tới nơi này, là cái gì? Mỹ nữ xả giữa ngón tay, lộ ra một cái nhọn tiểu truy thủ, linh xảo tại năm ngón tay trong lúc đó hoạt động lật qua lật lại. Mà đổi thành một bên, thần kinh tà thể sư nhóm cảm xúc, đã hoàn toàn bị kiểu mục đốt lên. Mỗi người đều kích động đứng lên hò hét, cảm xúc đốt bạo sôi trào, đánh nàng, đánh nàng. Đánh nàng Ngô Yến chân khỏe môi có chút hạ treo, đông dưng đưa tay mở ra áo khoác ở trên người áo bào màu đen, lộ ra bên trong một kiện màu xanh đoàn đả, tinh thần dịch dịch lách mình tiến vào lồng phòng ngự bên trong. Cấp 4 thi khôi xem xét, lại có đồ ăn đưa tới cửa, vội vàng vứt bỏ kim cơ đã phát lạnh thi thể, ngao một tiếng liền hướng về Ngô Yến chân nào tới. Chỉ thấy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngô Yến chân một đầu mập có chút dị dạng cự trưởng từ tay áo hạ tuột ra. Đồng nhiên một bàn tay quét về cấp 4 thi khôi đầu to. Nhưng nghe ba nhờ một tiếng vang dọn, cấp 4 thi khôi lớn như vậy đầu, lại như là dưa hấu, bị Ngô Yến chân cho vừa thấy mặt liền cho đập đã nứt ra. Soạt hội nghị trận bốn phía, chuyên đến cả đám thét chói tai vang lên tiếng khen. Quả thực không thể càng tốt được chứ, quả nhiên chân nương quá mạnh, vừa ra tay liền trực tiếp đem một đầu cấp 4 thi khôi đầu, làm dưa hấu đồng dạng cho đập nát. A ha ha ha ha, tà thể sư nhóm cùng tiếu, đồng loạt nhảy nhót gầm rú nói, xử lý nàng cái này không biết trời cao đất rộng tiểu huyền sư, cho là mình là huyền sư thì ngon á, nói cho ngươi, không làm huyền sư, bọn lao tử như thường có thể đem các ngươi những thứ này huyền sư đầu, làm dưa hấu đồng dạng, từng khỏa cho vặn xuống tiểu mục ngay tại đây dạng một mảnh cảm xúc kích động trong tiếng kêu ầm ĩ, chậm rãi đi vào lồng phòng ngự bên trong, lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt quét một vòng. Các ngươi có thể câm miệng a, một đám đại nam nhân, kêu liền cùng vịt gọi giống như.